Tào Bằng nghe thấy thế liền nhíu mày. Nếu chẳng may, gocchuyenaudio.com, chọc giận người Hồng Trạch thì nên làm sao? Lý Nho cười ha ha. Có phải công tử nghĩ đến đám người di dân đó vẫn còn huyết thống của quân Hán càn quét khắp Mạc Bắc năm đó không? Chuyện này, công tử có những lúc không thể suy nghĩ quá nhiều được. Công tử tuyệt đối không thể chỉ lôi kéo người Hồng Trạch mà còn phải thể hiện sự mạnh mẽ cứng rắn của người nữa. Chỉ có như thế, người Hồng Trạch mới thật sự tuân thủ minh ước. Nói thật, minh ước giữa công tử và Đậu Lan ta thấy chẳng đáng một đồng nào. Công tử cảm thấy sức mạnh của công tử còn chưa đủ mạnh, nhưng Nho thấy công tử dư sức giáo huấn người Hồng Trạch rồi. Nếu chẳng may có chuyện bất ngờ xảy ra, chẳng phải là phiền phức sao? Lý Nho nghe thấy thế, liên tục cười lạnh. Vấn đề là bọn họ dám không? Cách Trương.